Tôi cũng phải là người dễ bị người ta ức hiếp như anh tưởng. Chỉ bằng em, tất nhiên là không phải chỉ mình tôi. Tôi vẫn có một người trợ giúp. Thúy Vân, trời ơi, Thúy Vân, sắc mặt của Tô Kim Thư đột nhiên thay đổi. Chết rồi, cô đã để Lâm Thúy Vân ở lại bữa tiệc đính hôn rồi. Nói xong cô đã nhanh chóng gọi điện thoại lại cho Lâm Thúy Vân. Nhưng mà đi, thoại vừa đổ chuông thì cô ấy đã bị cúp máy. Sau khi gọi lại thì điện thoại nhắc rằng nó đã bị tắt máy. Đang yên đang lành như vậy tại sao lại cúp máy chứ? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện rồi sao? Tô Kim Thư nắm lấy tay Lệ Hữu Tuấn lo lắng nói. Không được, tôi muốn quay về. Nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình của cô. Lệ Hữu Tuấn nhíu mày. Vì lẽ đó em định từ đây nhảy xuống. Tô Kim Thư không nói nên lời trong giây lát. Theo tôi trở về, tôi sẽ phái người trở lại khách sạn tìm cô ấy. Tô Kim Thư cân nhắc một lúc, nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Nhưng tôi, với địa vị của nhà họ Lâm ở thành phố Ninh Lâm thì không ai dám làm gì Lâm Thúy Vân. Lời nói của Lệ Hữu Tuấn hoàn toàn chặn được miệng của Tô Kim Thư. Cô đành phải ngoan ngoãn đi theo anh về biệt thự. Để thuận tiện cho việc di chuyển, chiếc máy bay đã đưa họ ra một khoảng đất trống rất lớn trước khu biệt thự. Lệ Hữu Tuấn nói, em về trước đi, công ty còn có việc cần phải giải quyết. Anh muốn đi đâu thì đi đi. Anh nói nhiều với tôi như vậy làm gì? Tô Kim Thư nhỏ giọng nói. Cái người tên Lệ Hữu Tuấn này thật sự là quá đáng ghét rồi. Không biết giọng điệu cưng chiều này của anh giống như người chồng đang báo cáo lịch trình với cô vợ nhỏ của mình sao? Cô nhanh chóng cởi áo khoác ra đưa cho anh. Áo khoác của anh, Lệ Hữu Tuấn đang ngồi trên trực thăng. Không khí ban đêm hơi mát mẻ. Anh thấy rõ ràng Tô Kim Thư dùng mình khi cởi áo khoác ra. Anh nhíu mày, dùng ngón tay đẩy cái áo khoác lại. Có chút không hài lòng. Đê đê em về nhà giặt sạch sẽ. Chết tiệt, người đàn ông này có ý gì? Ghét bỏ cô làm bẩn quần áo của anh. Cô thơm mềm như thế này. Chỗ nào bẩn chứ? Mặc dù trong lòng tràn đầy oán hận. Nhưng mà Tô Kim Thư cũng chỉ có thể cứng ngắc cười. Thấy cô vẫn đứng ở nơi đó. Lệ Hữu Tuấn đột nhiên nheo mắt lại. Còn chưa đi vào sao? Có phải là em không nỡ xa tôi không? Hay là cùng tôi đi đến công ty? Qua đêm? Không cần. Tôi lập tức đi ngay. Tô Kim Thư cầm áo khoác và đi lạc ngay lập tức. Nhưng mà cô vừa mới quay người lại thì liền bị người ta đột ngột nắm lấy. Làm gì? Cô quay đầu lại thì thấy Lệ Hữu Tuấn đang kéo cánh tay cô. Ánh mắt anh tối sầm lại. Nhàn nhạt nhìn thẳng về phía trước. Ân cần nhắc nhở. Hình như em quên mất một chuyện quan trọng. Em quên cái gì? Tô Kim Thư nghi ngờ hỏi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lệ Hữu Tuấn thì cô đột nhiên bừng tỉnh. Cách chương.